Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Và ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tiếp Chuyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Ban đầu, Lâm Hiểu Phong đích thực là rất nóng vội. Nhưng trên đường tới đây, hắn đã cân nhắc rõ ràng, không nên quá lỗ mãng. Thế lực của Song Long giáo không hề thua kém so với Thánh Kim giáo. Nếu đúng như lời Hạng Chu nói, Song Long giáo dốc hết toàn lực lùng bắt Tiếu Lệ Lệ. Nếu hai người đụng phải Song Long giáo, chắc chắn sẽ rất nhiều phiền phức. Lâm Hiểu Phong nói, Tiếu Lệ Lệ, trốn không thoát được đâu. Nếu cô ta học quỷ thuật, đương nhiên tôi có cách tìm ra cô ta. Hạng Chu cười hỏi, chẳng nhẽ cậu định ở lại đây ư? Không, tôi có thể sử dụng quỷ thuật truy tìm trong một phạm vi nhất định. Người học quỷ thuật nửa vời như Tiếu Lệ Lệ không biết thuật pháp này. Vậy chúng ta trực tiếp đi tìm Tiếu Lệ Lệ, giết chết cô ta chẳng phải xong dữ? Vừa dứt lời, Hạng Chu giật mình tỉnh ngộ, coi như đã hiểu rõ ý của Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu hỏi, cậu lo Song Long giáo à? Lâm Hiểu Phong gật đầu, ừ, đúng vậy. Nếu Song Long giáo huy động nhân lực truy lùng Tiếu Lệ Lệ khắp thị trấn Văn Sơn, chị e đã nắm được manh mối. Vân Nam dù sao cũng là địa bàn của Song Long giáo, ma giáo lớn nhất, muốn tìm một người thực là không quá khó khăn. Nếu chúng ta tùy tiện tìm Tiếu Lệ Lệ, cho dù giết được cô ta, Song Long giáo nhất định sẽ mau chóng truy lùng, thậm chí cho rằng chúng ta cướp đi quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong nói tiếp, đến lúc đó có 10 cái mồm cũng không thể giải thích. Hải Chu nghe vậy nói, vậy cậu định khi nào hành động? Vạn nhất Tiếu Lệ Lệ bị Song Long giáo bắt được, quỷ thuật rơi vào tay Song Long giáo, cậu muốn lấy về không dễ vậy đâu. Đương nhiên tôi biết chứ. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, lúc này mới nói, Tiếu Lệ Lệ lẩn trốn lâu như vậy, khẳng định có một số mánh khóe ẩn thân, sẽ không dễ dàng bị Song Long giáo tìm được. Chúng ta mới tới, lạ nước lạ cái, cần phải làm quen với thủ pháp hành động của Song Long giáo đã. Hải Chu hỏi, hình như đây đâu phải phong cách làm việc của cậu. Nếu như là trước kia, Lâm Hiểu Phong đã sớm không chờ nổi, nóng lòng giết chết Tiếu Lệ Lệ, đâu có suy xét nhiều như vậy. Lâm Hiểu Phong nghe thế, chỉ nhếch miệng cười một chút, không nói gì. Nếu chỉ có mình hắn, chị e đã lập tức tìm kiếm Tiếu Lệ Lệ, giết chết cô ta. Nhưng lần này, có Hạng Chu đi cùng. Dù hắn không mang nguy hiểm, nhưng cũng phải lo cho sự an nguy của Hạng Chu. Hai người ăn cơm xong, tìm một nhà nghỉ nhỏ ở thị trấn Văn Sơn, thuê hai gian phòng. Không phải hai người không có tiền ở chỗ tốt hơn. Cả thị trấn Văn Sơn chỉ có hai khách sạn lớn, không chừng bên trong đều có tai mắt của Song Long giáo. Vì tận lực tránh va chạm với Song Long giáo, hai người luôn cẩn thận hành động. Song Long giáo là ma giáo lớn, thế lực sâu rộng. Thánh Kim giáo ở thành đô, Lâm Hiểu Phong có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng nơi đây là vùng Đông Bắc, nếu chúng muốn giết Lâm Hiểu Phong, có thể nói dễ như trở bàn tay. Mà nguyên nhân rất đơn giản, mỗi tỉnh trong nước đều có một thế lực ma giáo lớn chiếm cứ. Coi như địa bàn hoạt động, thành đô là chỗ của bọn họ. Thánh Kim giáo kéo mấy chục người đến cũng không sao, nhưng Vân Nam là địa bàn của Song Long giáo, nếu bị chúng phát lệnh truy nã, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu nhất định sẽ không thể ra khỏi Vân Nam. Cũng may nhà nghỉ này bề ngoài trông cũ nát nhưng bên trong khá sạch sẽ, ngăn nắp. Lâm Hiểu Phong vào phòng quẳng hành lý vào một góc rồi nằm lăn ra giường, mở tivi ra xem. Không lâu sau truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa thì thấy là Hạng Chu. Hạng Chu thoáng nhìn trong phòng. Ai ô, có rất thảnh thơi ở đây xem tivi quả. Lâm Hiểu Phong cười nói, vào đi. Hạng Chu vào tới, ngồi lên giường. Tôi mới nhận được chút tin tức. Là gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu trả lời, Song Long giáo phát hiện Tiếu Lệ Lệ trên một ngọn núi phía Bắc Văn Sơn, kết quả lại để cô ta chạy thoát. Tiếu Lệ Lệ này quả thực đúng là lợi hại. Lâm Hiểu Phong nghe vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chả nhẽ là để cô ta chạy thoát à? Thiệt nghĩ nếu mình bị Song Long giáo truy sát, nhất định không căng không được lâu như vậy. Hạng Chu nhíu mày. Chúng ta nên mau chóng động thủ đi. Theo tin tức truyền đến, nhìn Tiểu Lệ Lệ đang bị trọng thương, chắc chắn chạy không quá xa. Chậm nhất trước hừng đông ngày mai, Sao Long Giáo có thể bắt được Tiểu Lệ Lệ. Nếu như Tiểu Lệ Lệ bị Sao Long Giáo giết chết, cướp đi quỷ thuật khi còn đỡ, như vạn nhất cô ta vì báo thù nói cho chúng biết quỷ thuật hoàn chỉnh đang nằm trong tay cậu thì... Không phải vạn nhất, nếu cô ta bị bắt, nhất định sẽ làm như vậy. Lâm Hiểu Phong đây đã quá hiểu tác phong làm việc của Tiểu Lệ Lệ. Lúc này, cô ta là trăm phương ngàn kế muốn giết chết mình. Chỉ cần có cơ hội, thủ đoạn cũng có thể dùng đến. Lâm Hiểu Phong cười nói, thôi, xem TV đi, không cần vội. Hắn không vội, Hạng Chu vì hắn mà lo lắng. Giờ là lúc nào chứ? Cậu còn có tâm tình xem TV á? Nhanh lên, chúng ta phải đi tìm được Tiểu Lệ Lệ, giết chết cô ta. Phải cẩn thận một chút, chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. Cho dù bị Sao Long Giáo phát hiện, cùng lắm thì tôi nghĩ cách, Sao Long Giáo nhất định không dám thương tổn chúng ta. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, không khỏi tò mò. Đại mỹ nữ ơi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Có ổn không đấy? Lúc trước với Ô Đảo Minh, Hạng Chu cũng từng nói vậy. Giờ đến Sao Long Giáo, cô vẫn có cách nói không cho bọn chúng tổn hại hai người. Có thế lực khủng như vậy, trong ấn tượng của Lâm Hiểu Phong, chỉ có hai đại ma giáo, Thiên Lý Giáo và Miêu Vu Giáo. Hạng Chu trợn mắt. Cậu quả làm gì? Cô không phải người của Thiên Lý Giáo đấy chứ? Lâm Hiểu Phong vuốt cằm nghi hoặc. Nhưng cô không đúng, Thiên Lý Giáo chỉ chiêu siêu cấp cao thủ ma đạo. Nhìn ngang nhìn dọc, cô không giống cao thủ. Chẳng nhẽ Miêu Vu Giáo à? Tôi nghe nói giáo chủ Miêu Vu Giáo có hai người con gái, xinh đẹp như hoa. Bất quá trong bộ dáng của cô cũng chẳng thể nói là đẹp như hoa. Này, muốn chết phải không? Hạng Chu siết chặt nắm đấm, nhìn Lâm Hiểu Phong. Tôi không phải người Thiên Lý Giáo hay Miêu Vu Giáo gì hết. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy cô là... Hạng Chu lớn tiếng. Tôi là người theo chủ nghĩa tự do. Lần này đến phiên Lâm Hiểu Phong trợn mắt, lẩm bẩm mấy câu gì đó. Bất quá thấy Hạng Chu không muốn nói, cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Tuy nhiên trong lòng vô cùng tò mò. Trong lòng có chuyện rất muốn biết, lại không có được đáp án, cảm giác thực làm người ta khó chịu. Tâm trạng Lâm Hiểu Phong lúc này chính là như vậy. Mà Hạng Chu không muốn tiếp tục đề tài, mau chóng nói sang chuyện khác. Thôi, đừng có nói lung tung nữa, bàn chính sự đi. Hiện tại nên làm gì đây? Lâm Hiểu Phong không trả lời, ngồi trên ghế, nhắm mắt lại trầm tư một lúc, cuối cùng lên tiếng nói. 12 giờ đêm nay, chúng ta đi tìm Tiểu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong vốn định tiếp tục quan sát thêm một hồi, nhưng tình huống hiện tại không thể trì hoãn được nữa. Tiểu Lệ Lệ đang bị trọng thương, chắc chắn không chạy được xa. Nếu giờ không giết cô ta để rơi vào Song Long Giáo, tiết lộ mình có quỷ thuật hoàn chỉnh, chỉ e là sẽ rất phiền phức. Thôi được rồi, tôi tranh thủ ngủ chút đây, 12 giờ qua tìm cậu. Hạng Chu nói xong, xoay người về phòng mình. Lâm Hiểu Phong đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Bao giờ quỷ thuật của mình có thể luyện đến tầng cao nhất đây? Làm việc cũng không phải sợ trước sợ sau như vậy. Lúc trước, hắn cùng sư phụ Ma Lân Long chu du khắp nơi. Ma Lân Long dựa vào tiếng tăm cùng thực lực bản thân. Tới bất kỳ đâu, người trong ma giáo cũng rất khách khí. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, nghỉ ngơi một hồi. 12 giờ đêm thì vang lên tiếng gõ cửa khiến hắn bừng tỉnh. Mở cửa thì thấy Hạng Chu mặc áo da đen, khoác một túi sách màu đen, tóc cột đuôi ngựa, tinh thần rất tốt. Hạng Chu nói, đi thôi. Ừ, ok. Lâm Hiểu Phong đem yêu đao phiêu huyết đeo sau lưng, tay cầm túi ra, cùng Hạng Chu rời khỏi nhà nghỉ. Thị trấn Văn Sơn, 12 giờ trưa, đường phố vắng vẻ, đến bóng ma cũng không có. Thỉnh thoảng có một chiếc taxi chạy ngang qua. Cậu định đi tìm Tiểu Lệ Lệ thế nào đây? Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, Hạng Chu liền hỏi. Đơn giản thôi. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống đất, lấy từ trong túi ra một tấm hoàng phù, xếp thành hình hạc giấy. Tiếp theo cắn rách đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên con hạc, miệng thì thầm. Ngũ quỷ, bôn trục mang hoang, mê nhân tàng vật, bàn vận vô thường, ngã phụng sắc lệnh. Trục lệ tị hoang, như cảm hữu vi, hóa cốt phi dương. Khởi. Lâm Hiểu Phong búng ngón tay một cái, Con hạc giấy dưới đất từ từ dịch chuyển, sau đó bay về một hướng, tốc độ cũng không quá nhanh. Lâm Hiểu Phong giải thích. Bám theo đi, hạc giấy có máu của tôi, trên đó có vận khí của quỷ thuật, có thể tìm kiếm vật có mùi tương tự trong phạm vi trăm dặm. Lúc đầu hạc giấy bay rất chậm, sau đó tăng dần tốc độ. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong tìm được một chiếc xe máy dựng bên đường, bất đắc dĩ cắt hai đầu dây đấu lại với nhau khởi động chiếc xe. Lâm Hiểu Phong nhảy lên, quay đầu lại hô, lên đi. Hàng Chu trợn mắt kinh ngạc, không ngờ Lâm Hiểu Phong lại biết cách thức trộm xe máy không cần chìa khóa. Lâm Hiểu Phong để lại chỗ dựng xe máy 2.000 tệ, rồi dùng gạch đè lên coi như tiền mua xe. Hai người phóng đi vun vút, gắt gao bám theo hạc giấy. Hạng Chu ngồi phía sau ôm chặt eo Lâm Hiểu Phong, bất giác mặt cô đỏ hồng, tim đập thình thịch. Cô có thể cảm giác hơi ấm từ cơ thể hắn. Tuy quen biết đã lâu, hai người chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy. Hạng Chu hít sâu một hơi để bớt xấu hổ, rồi mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong này, cậu học cách trộm xe máy từ bao giờ vậy? Sao trộm chứ, có trả tiền đàng hoàng cái kìa. Lâm Hiểu Phong cười nói. Tôi biết làm nhiều việc lắm, sửa xe cũng không thành vấn đề. Bắt quỷ cũng không phải cắm đầu cắm cổ học mỗi đạo thuật phù chú. Mấy công phu lẻ tẻ như khởi động xe không cần chìa, hay thậm chí dùng một sợi dây thép mở khóa vân vân, Lâm Hiểu Phong đều là học qua một chút. Phòng khi gặp tình huống khẩn cấp có thể giải nguy. Lúc này chẳng phải là cần dùng tới à? Lâm Hiểu Phong lái xe, thỉnh thoảng nói chuyện với Hạng Chu đằng sau. Mà rất mau, xe bám theo hạc giấy tới một vùng núi hoang. Đường núi quen co, đương nhiên không thể chạy xe máy. Hai người liền xuống xe, tiếp tục đi bộ lên núi. Được chừng nửa giờ, xuyên qua vô số lùm cây cỏ dại, rốt cuộc hạc giấy dừng lại trước một sơn động tối om. Cửa động không lớn, chỉ cao khoảng 1 mét, bên ngoài mọc không ít cỏ dại. Nếu không có hạc giấy dẫn đường, hai người chưa chắc có thể tìm ra nơi này. Lâm Hiểu Phong cảm khái. Chỗ nằm mấy chỗ này, khó trách sao Long Giáo muốn tìm cô ta, cũng phải tốn không ít công phu. Tiếp theo, hắn rút yêu đao phiêu huyết sau lưng, quay sang nói với Hạng Chu. Mình tôi vào là đủ rồi, cô lại canh cửa động. Nếu tôi sơ suất để Tiểu Lệ Lệ chạy ra ngoài, lập tức giết chết cô ta. Ừ, được. Hạng Chu gật đầu. Lâm Hiểu Phong lôi ra một cây đèn pin, sau đó chiếu trong động, chậm rãi bò vào trong. Lối vào sơn động rất nhỏ, tuy nhiên càng tiến vào bên trong thì càng mở rộng. Ước chừng cũng cao 2 mét, rộng 3 mét. Đi một hồi được mấy chục mét, xung quanh càng thêm rộng lớn. Bên trong thậm chí có giường với bàn ghế gỗ. Lúc này đây, một người đang nằm trên giường, ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển, máu từ trên giường chảy xuống đầy đất. Tiểu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong quan sát người nằm trên giường, đương nhiên nhận ra cô ta. Lâm Hiểu Phong nói. Người đúng là mạng lớn. Lúc trước hang đá Lạc Sơn Đại Phật bị sập, người có thể sống sót. Tiểu Lệ Lệ thân đang mang trọng thương, máu chảy không ngừng, trong lòng thì tuyệt vọng. Lúc trước cô ta chạy thoát khỏi Lạc Sơn Đại Phật, liền lén lút tới Vân Nam, sau đó tìm được sơn động này. Tiểu Lệ Lệ vốn định tĩnh tâm tu luyện quỷ thuật, chờ đến khi đại công cáo thành sẽ rời núi tìm Lâm Hiểu Phong báo thù. Không ngờ trong lúc luyện quỷ thuật, sơ ý để người ngoài nhìn thấy, cho nên bị Sao Long Giáo lùng bắt khắp nơi, mấy hôm trước còn đánh trọng thương. Sau khi Tiểu Lệ Lệ trốn thoát, liền tính nếu Sao Long Giáo tìm được sơn động này, cô ta sẽ dứt khoát giao ra quỷ thuật, nhân tiện tiết lộ việc Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật hoàn chỉnh cho Sao Long Giáo. Tuy nhiên, người xuất hiện trước mặt lúc này khiến cô ta cắt đứt niệm tưởng. Tiểu Lệ Lệ kinh hãi ngồi bật dậy, há to miệng nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi, sao ngươi lại tới được đây? Tiểu Lệ Lệ, người mạng lớn đấy, có thể sống sót thoát khỏi Lạc Sơn Đại Phật. Lâm Hiểu Phong nhìn khuôn mặt bị hủy của Tiểu Lệ Lệ, trong lòng cũng có chút cảm khái. Lúc trước hai người là bạn học, tuy quan hệ không gọi là tốt nhưng cũng không quá tệ. Kể từ khi biết Tiểu Lệ Lệ là người của Minh Đường, hai người đã trở thành tử địch. Không phải Tiểu Lệ Lệ chết, sớm muộn gì cũng có ngày cô ta sẽ giết chết mình. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiểu Lệ Lệ chợt lóe hàn quang. Lâm Hiểu Phong không thích giết người, nhưng phong cách làm việc bình thường của hắn thì chính là vậy. Có thể không giết, sẽ tận lực không biết. Nhưng Tiểu Lệ Lệ nhất định phải chết. Mối thù giữa bọn họ đã không thể hóa giải. Tiểu Lệ Lệ bất đắc dĩ cười. Không ngờ cuối cùng lại chết trên tay ngươi. Nói xong cô ta nhắm nghiền hai mắt. Đến đi, giết ta đi. Lâm Hiểu Phong rút yêu đào phiêu huyết tiến về phía Tiếu Lệ Lệ. Hắn hít sâu một hơi, nâng yêu đào muốn bổ một nhát xuống đầu cô ta. Mà đúng lúc này, Hạ Chu đột nhiên từ bên ngoài sơn động chạy vào. Thấy cảnh tượng này vội vàng hét lên. Khoan đã, không được giết cô ta. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng nghi hoặc, cũng vội dừng động tác, quay đầu lại hỏi. Sao cô vào đây, không phải ở bên ngoài canh giữ ư? Sao Long Giáo đang ở đây, hiện tại không thể giết cô ta được. Nếu bọn chúng phát hiện thi thể, chị e... Hạ Chu không nói tiếp, Lâm Hiểu Phong cũng tự hiểu. Nếu để Lâm Hiểu Phong giết chết Tiếu Lệ Lệ, sau Long Giáo với lúc ập tới nhìn thấy thi thể Tiếu Lệ Lệ, khẳng định sẽ nghĩ quỷ thuật trên người cô ta đã bị hai người lấy đi. Mà khỏi cần nói, bọn chúng sẽ lập tức phái người không ngừng truy sát. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, vội hỏi. Sau Long Giáo có bao lâu nữa thì tới đây? Chưa đầy 30 giây nữa. Nhanh như vậy à? Hiện tại có thể nói Lâm Hiểu Phong và tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu giết chết Tiếu Lệ Lệ, chờ sau Long Giáo ập vào, hai người khẳng định rất phiền toái. Nhưng nếu không giết, Tiếu Lệ Lệ tiết lộ với Song Long Giáo chuyện Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật hoàn chỉnh cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Lúc này đây, Tiếu Lệ Lệ lạnh lùng cười nói. Ông trời đúng là công bằng. Xem ra hôm nay ngươi sẽ chôn xác cùng ta. Lâm Hiểu Phong trầm lòng, yêu đao trên tay quét ngang một đường với tốc độ cực nhanh. Phiêu huyết vô cùng sắc bén, đầu Tiếu Lệ Lệ lập tức bị chém phăng. Hai mắt cô ta trợn to, hoàn toàn không ngờ Lâm Hiểu Phong đột nhiên ra tay. Mà Hạng Chu cũng tròn mắt kinh hãi, không ngờ Lâm Hiểu Phong lại quyết đoán giết chết Tiếu Lệ Lệ. Đầu Tiếu Lệ Lệ rơi xuống đất bịch một cái, Hạng Chu lấy lại tinh thần, thốt lên. Cậu đi làm gì thế? Điên à? Sao Long Giáo đã tới? Hai ta có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi. Lâm Hiểu Phong dứt khoát nói. Vậy thì cần gì giải thích? Dù sao sau Long Giáo tới đây, Tiếu Lệ Lệ cũng nói ra chuyện tôi có quỷ thuật. Đã vậy, tôi giữ mạng cô ta làm gì chứ? Cậu... Hạ Chu há miệng muốn phản bác, nhưng nói cũng không nên lời. Không thể không công nhận, Lâm Hiểu Phong nói có đạo lý. Hạ Chu nói. Nhổ cỏ thì nhổ tận gốc, đừng để ba hồn bảy phách cô ta trốn thoát. Ừ, đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, lấy một tấm lôi tôn hàng ma phù, dán lên trán Tiếu Lệ Lệ. Miệng lầm rầm chú ngữ. Trên đầu Tiếu Lệ Lệ phát ra tia lửa điện, đồng thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cho đến khi ba hồn bảy phách của Tiếu Lệ Lệ bị đánh tan thành mây khói, Lâm Hiểu Phong thở phù một hơi. Lúc này ngoài cửa sơn động truyền đến tiếng bước chân rầm rập. Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu mày. Tuy hắn đã giết Tiếu Lệ Lệ, nhưng phiền phức thực sự lúc này mới đến. Không ngờ Hạng Chu vội vàng chạy tới, không màng người Tiếu Lệ Lệ dính đầy máu tươi, cởi quần áo trên thi thể cô ta, mau chóng mặc vào người ngay trước mặt Lâm Hiểu Phong. Cuối cùng tháo tấm mặt nạ của Tiếu Lệ Lệ xuống đeo lên mặt mình. Lâm Hiểu Phong hiểu rằng cô muốn giả mạo Tiếu Lệ Lệ. Hạ Chu nói, cậu bắt tôi làm con tin đi, nghĩ cách thoát ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, cô làm vậy rất nguy hiểm. Hạ Chu không khỏi lườm hắn, hiện tại tình huống thế nào chứ, có nói cái gì nguy hiểm với không nguy hiểm. Tiếp theo hai người lôi cái xác của Tiếu Lệ Lệ xuống gầm giường. Vừa xong, có khoảng 15 người lập tức xông vào bên trong sơn động. Lâm Hiểu Phong vội kề yêu đao phiêu huyết lên cổ Hạng Chu. Dẫn đầu sau Long Giáo là một bà già hơn 60 tuổi, tay cầm quải trượng, tóc bạc đầy đầu, há miệng đắc ý cười ha hả. Mà phía sau bà ta, người trẻ nhất khoảng 30 tuổi. Hạng Chu hạ giọng. Là Long Lan Hoa, giáo chủ sau Long Giáo. Phiền phức lớn rồi đấy. Lâm Hiểu Phong nghe vậy khẽ gật đầu. Sau Long Giáo sở dĩ có tên gọi này là vì người sáng lập ra giáo là hai anh em ruột. Nghe nói hai anh em bọn họ lúc nhỏ vô cùng nghèo khổ, phải đi khắp nơi xin ăn. Sau đó hai người cứ vào đêm khuya cầm bánh có độc đi khắp nơi phát cho ăn xin ngoài đường, dùng ba hồn bảy phách bọn họ tu luyện tà thuật, từng bước phát triển cho tới ngày nay, trở thành ma giáo đứng đầu Vân Nam, cũng là hai cao thủ số một nơi này. Lão Lan Hoa tiến vào, nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lâm Hiểu Phong đang uy hiếp Hạng Chu. Bà ta đương nhiên nhận ra quần áo trên người cô, liền nói. Người trẻ tuổi, cậu đang làm gì vậy? Dùng dao khống chế một cô gái xinh đẹp, chân yếu tay mềm. Chẳng nhẽ thực sự muốn giết chết cô ta ư? Lâm Hiểu Phong nghe vậy, tưởng Long Lan Hoa đã phát hiện Hạng Chu giả mạo Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ đã bị mình hủy dung, bất kể thế nào cũng không được coi là một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Long Lan Hoa nói, cậu trai trẻ à, chuyến này bọn ta chỉ cần quỷ thuật. Người giao cô gái này cho ta, ta thả ngươi đi. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi, cũng may không bị phát hiện. Hạng Chu hừ lạnh một tiếng. Bất kể thế nào, hôm nay ta cũng phải chết. Ngươi cho rằng ta giao quỷ thuật ra ư? Lão Lan Hoa cười. Không sao, ta có nhiều cách khiến cho ngươi mở miệng. Lúc này Hạng Chu hạ giọng, thì thầm nói với Lâm Hiểu Phong. Cậu uy hiếp tôi đi, tự mình chạy trước. Bây giờ cứ mặc tôi ở đây. Yên tâm, tôi có cách thoát thân. Không được. Lâm Hiểu Phong cũng thấp giọng nói. Đừng do dự mà, cậu lưu lại, hai ta đều chết đấy. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tâm trạng rối bời, rồi lại lâm vào tình huống nan giải. Bảo Lâm Hiểu Phong bỏ rơi Hạng Chu, một mình thoát thân, hắn tuyệt đối không làm được. Sao hắn có thể để Hạng Chu đơn độc ở lại, còn mình thì đi đào tẩu chứ? Lúc này thời gian khẩn cấp, Hạng Chu hít sâu một hơi, hạ giọng nói. Chẳng phải cậu luôn tò mò với thân phận của tôi à? Tôi cam đoan với thân phận của mình, sao Long Giáo không dám làm hại tôi đâu? Cậu do dự cái gì nữa? Long Lan Hoa bản tính đa nghi, cậu chần chừ thế này, chỉ e đến cậu cũng không đi nổi. Lâm Hiểu Phong cũng là người quyết đoán, nghe Hạng Chu nói xong, lập tức hướng Long Lan Hoa lớn tiếng hô. Tất cả mọi người mau rời khỏi sơn động. Sau khi ta chạy thoát, ta sẽ giao cô ta cho các người. Long Lan Hoa không sợ thằng nhóc trước mặt giở trò, bởi sơn động chỉ có một lối ra. Bà ta phất tay, đám người Song Long Giáo liền lui ra ngoài. Lúc này, Lâm Hiểu Phong nhìn mắt Hạng Chu như ý muốn hỏi rằng cô khẳng định không sao. Hạng Chu gật đầu, nói yên tâm. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Tôi cảm thấy không ổn. Vạn nhất thân phận của cô không đủ để bọn chúng buông tay thì sao? Nói cách khác, vạn nhất sức hấp dẫn của quỷ thuật đối với Song Long Giáo khiến bọn chúng bất chấp thân phận của cô muốn động thủ thì sao chứ? Thế đương nhiên cũng có khả năng, nhưng so với việc chúng ta cùng lưu lại chết chung, cái nào hơn chứ? Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lâm Hiểu Phong, trong lòng Hạng Chu cảm thấy ấm áp. Nếu là người bình thường gặp tình huống thế này, khẳng định là sẽ không chút do dự bảo toàn mạng sống chính mình. Thôi được rồi, không cần nghĩ nữa đâu. Hạng Chu kéo tay Lâm Hiểu Phong chạy về phía cửa sơn động. Sau khi rời khỏi đây, chỉ cần cậu bỏ tôi lại, Song Long Giáo sẽ không truy sát cậu nữa. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay, thầm mắng bản thân mình vô dụng. Uổng cho hắn học quỷ thuật bao năm, kết quả phải dựa vào cách này bảo toàn mạng sống à? Nếu mình có bản lĩnh như sư phụ, sao đến nông nỗi này? Lần đầu tiên, Lâm Hiểu Phong thấy bản thân vô dụng, thực lực kém cỏi. Hai người xông ra khỏi sơn động. Lâm Hiểu Phong vẫn cầm đao kề vào cổ Hạng Chu. Mà đám người Long Lan Hoa đã vòng thành hình quạt vây quanh hai người. Long Lan Hoa nói, để cô ta ở lại đi, ta thả ngươi đi. Bà ta hoàn toàn không lo Lâm Hiểu Phong giở trò. Rốt cuộc trong tình huống sinh tử, ai chẳng lựa chọn bảo toàn mạng sống chính mình. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói, ta không tin các ngươi, các ngươi tránh ra đi. Ta bị bao vây, một khi buông cô ta ra, các ngươi lập tức bắt ta thì sao? Long Lan Hoa trong lòng khó chịu, thầm nghĩ, ngươi không có giá trị lợi dụng, bắt ngươi làm cái quái gì? Tiểu tử à, tốt nhất ngươi đừng có giở trò. Long Lan Hoa nói xong, phất tay một cái, đám người Song Long Giáo liền tản ra. Lâm Hiểu Phong uy hiếp Hạng Chu thoát khỏi vòng vây, rồi chậm rãi lùi về phía sau. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô, các ngươi đứng im tại chỗ, không được tới gần, bằng không ta cho cô ta một đao, quyết không nương tay. Long Lan Hoa cau mày, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong nói, ta phải đi xa một chút mới yên tâm. Đợi khi hai người Lâm Hiểu Phong cách đám người Song Long Giáo chừng 100 mét, Hạng Chu nhị không được nói, Lâm Hiểu Phong, cậu muốn làm cái gì? Thế này không giống như kế hoạch. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Tuy tôi sợ chết, nhưng không thể để một cô gái ở lại có mình chạy trốn. Nói xong, Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay Hạng Chu rồi xoay người bỏ chạy. Biết cô bất ngờ khi đám người sau Long Giáo ngây ra tại chỗ 3-4 giây. Hai người đã chui vào rừng cây không thấy bóng dáng. Lão Lan Hoa hai mắt mang theo nghi hoặc. Còn đứng đó làm cái gì? Mau đuổi theo cho ta. Tôi lệnh. Đám người sau Long Giáo bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo. Long Lan Hoa rốt cuộc đây là Vân Nam, tổng đà của Song Long Giáo. Mà kệ hai tên này vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay bà ta. Lâm Hiểu Phong nắm tay Hạng Chu rồi điên cuồng lao xuống núi. Hạng Chu mắng: Lâm Hiểu Phong, cậu là đồ ngốc đấy à? Cậu có biết làm như thế rất nguy hiểm không? Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lúc sinh tử, Lâm Hiểu Phong không hề bỏ rơi mình. Trong lòng Hạng Chu cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lâm Hiểu Phong vừa chạy vừa nói: Người đẹp như cô sao tôi nỡ bỏ lại, có phải không? Hạng Chu nói: Lúc nào rồi chứ, có khua môi múa mép. Chạy nhanh lên đi, bị chúng tóm được xảy ra chuyện thì khó nói. Với thân phận của cô, có lẽ Song Long Giáo cũng không dám động đến, nhưng chơi xỏ Long Lan Hoa một lần, nếu như bị tóm được, Lâm Hiểu Phong chắc chắn sẽ gặp họa. Thân thủ hai người đều rất tốt, chạy nhanh thoăn thoắt giống như con thỏ. Song Long Giáo cũng bố trí trên núi không ít nhân thủ, thỉnh thoảng cho bụi cây vọt ra mấy bóng người đuổi theo bọn họ. Bơ quá đuổi theo như thế nào cũng không kịp hai người. Hơn nữa, giờ đã là ban đêm, nhãn lực không tốt, Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu thoát khỏi Song Long Giáo, thành công chạy xuống dưới chân núi. Hai người há miệng thở dốc, tìm đến nơi giấu xe máy lúc trước, nhanh chóng rồi rời đi. Mà lúc này trong sơn động, thi thể Tiếu Lệ Lệ đã bị phát hiện. Lão Lan Hoa sắc mặt khó coi, ngồi trên giường, nhìn thi thể Tiếu Lệ Lệ dưới chân, cho lòng hiểu ra mình là vừa bị kẻ khác chơi xỏ. Với thân phận địa vị của bà ta, kỳ thực đã lâu không hành tẩu giang hồ, lần này cũng vì quỷ thuật sự tình trọng đại, bà ta mới đích thân ra tay, không ngờ lại bị hai đứa nhóc chơi xỏ thế này. Lúc này đây, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi từ bên ngoài chạy vào nói: Bẩm giáo chủ à, hai tên kia đã chạy thoát. Chạy thoát. Long Lan Hoa nhắm nghiền hai mắt, hít hơi sâu ra lệnh: Phong tỏa mọi cửa ngõ ra vào Văn Sơn thị, cho người lục soát toàn bộ thị trấn. Ta không tin không tìm được bọn chúng. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đương nhiên không dám tiến vào nội thành. Tới chỗ đông người thực chẳng khác gì đưa mình vào tầm ngắm của Song Long Giáo. Bọn họ tìm được trên sườn núi một ngôi miếu hoang. Miếu tuy không lớn nhưng cũng rộng khoảng 20 mét vuông, bên trong thờ phụng thổ địa công công. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh: Hôm nay nghỉ tạm chỗ này một đêm. Ừ. Hạng Chu gật đầu. Lâm Hiểu Phong theo thói quen trước tiên thắp hương vái thổ địa công công mấy cái, sau đó tìm ít củi gỗ nhóm lửa. Hai người ngồi bên nhau, Hạng Chu nói: Ngày mai chị em chúng ta không thể rời khỏi thị trấn Văn Sơn. Lâm Hiểu Phong hỏi: Sao cô nói thế? Với thế lực của Song Long Giáo, nếu chúng ta ngồi xe buýt hoặc lái xe từ cao tốc rời đi, khẳng định là sẽ bị tóm gọn. Lâm Hiểu Phong nhìn ánh lửa bập bùng hỏi rằng: Chúng ta đi được khác ư? Hạng Chu lắc đầu: Không đi nổi đâu. Những đường có thể đi khẳng định Song Long Giáo cũng nghĩ đến, thậm chí đã phái người canh chừng ở đó. Chỉ cần chúng ta ló mặt, lập tức chui đầu vào giỏ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày: Chẳng nhẽ chúng ta cứ trốn mãi ở đây? Trước mắt chỉ có thể vậy thôi. Hạng Chu nói: Nhưng cho dù trốn được, chị e sớm muộn Song Long Giáo cũng tìm đến tận cửa. Lúc trước chẳng phải Tiếu Lệ Lệ cũng trốn kỹ trong núi à? Vậy mà vẫn bị Song Long Giáo tìm ra. Thật ra cậu không nên dẫn tôi chạy trốn. Tôi nói rồi, cho dù cậu rời khỏi đó, bọn chúng cũng không làm gì được tôi. Lâm Hiểu Phong cười: Thôi chuyện qua rồi, nói nhiều cũng vô dụng mà. Tình huống hiện tại thành ra như vậy, nhưng hắn không hề hối hận vì quyết định của mình. Nói giỡn à? Tôi xấu gì, mình cũng là đàn ông con trai, sao có thể vì mạng sống bỏ mặc Hạng Chu? Hạng Chu nói: Thôi, nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngày mai có bàn bạc đối sách. Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thấy Hạng Chu đã ngủ, hắn dựa vào vách tường, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách giải vây. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nghĩ tới Tà Khứ Chân. Nếu thầy Tà tới cứu bọn họ, khẳng định có thể thoát hiểm. Nghĩ thế, Lâm Hiểu Phong vội vàng gọi cho Tà Khứ Chân. Không ngờ điện thoại không thông. Lâm Hiểu Phong thở dài, đành đem tình huống bên này nhắn tin cho Tà Khứ Chân. Xong việc, hắn thấy không ngủ được, một mình đứng bên ngoài hút thuốc. Qua khoảng 1 giờ, hắn quay vào nghỉ ngơi. Lúc này đây, bên trong một hang động thật lớn, một lão nhân tóc bạc đầy đầu dựa người nằm trên ghế. Đứng bên cạnh là một người cúi đầu chờ ông ta sai bảo. Tiểu Chu đúng là cả ngày càng biết làm loạn. Mới đến thành đô học chưa bao lâu, lại gây chuyện với Ngũ Hành giáo, Thánh Kim giáo không nói, lại còn chọc đến cả Song Long giáo, từ không lúc nào khiến người khác bớt lo. Thánh chủ à, tiểu thư chỉ là nhất thời ham chơi, hơn nữa còn có thánh ma lệnh trên người, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Người đang cúi đầu chính là bác Hà mà Hạng Chu thường liên lạc. Người được gọi là thánh chủ, hai mắt ánh lên sự tàn khốc. Thời gian của ta không còn nhiều, chỉ e đám người đó không chịu nể mặt. Hơn nữa việc này liên quan tới quỷ thuật, bất kể thật hay giả, không phải một miếng lệnh bài có thể khiến chúng thu tay. Người dẫn người đi, giáo huấn đám người đó một trận cho ta. Bác Hà gật đầu. Vâng. Nói xong, liền muốn lui ra ngoài. Thánh chủ lại nói. Ta biết ngươi với Tiểu Chu thân thiết, bất quá thời gian của ta không còn nhiều. Vị trí này sớm muộn gì Tiểu Chu cũng phải thay thế. Tốt nhất ngươi nên khuyên can con bé, đừng để nó cả ngày rong chơi gây sự như vậy. Đến lúc lên ngôi trấn áp không được đám thuộc hạ, chắc chắn xảy ra chuyện. Bác Hà cung kính. Thánh chủ vạn phúc, thời gian còn dài. Thân thể mình ta biết rõ nhất, mau đi đi. Bác Hà gật đầu. Tuân lệnh. Lâm Hiểu Phong đang mơ mơ màng màng, đột nhiên trong mơ xuất hiện thần tượng thổ địa công công. Thần tượng này không nói lời nào, cứ nhìn mình chằm chằm. Lâm Hiểu Phong bật mở hai mắt, thở hổn hển, nhìn ra xung quanh, thấy mình vẫn còn trong ngôi miếu hoang. Bên ngoài sắc trời u ám, Lâm Hiểu Phong lấy di động ra xem, lúc này mới có 4 giờ sáng. Hắn không khỏi quay đầu nhìn tượng thổ địa công công sau lưng, trong lòng lại có chút nghi ngờ. Mơ tới thổ địa công công, chắc không trùng hợp vậy chứ. Nhưng như chợt nghĩ điều gì, hắn vội vàng đẩy Hạng Chu đang ngủ ngon bên cạnh. Hạng Chu à, mau chạy thôi. Hạng Chu nằm trên đống cỏ dại ngủ say sưa, miệng còn nhóp nhép chảy nước miếng. Cô chậm rãi dụi mắt, vừa ngáp vừa ngồi dậy. Hiểu Phong à, sao thế? Chắc đã xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong nói xong, vội vàng đi ra cửa nhìn quanh bên ngoài. Lúc này đây trong rừng rậm thấp thoáng vô số bóng người. Hạng Chu vội vàng chạy ra cửa, vừa thấy tình hình thì lập tức hiểu ra. Nhanh như vậy đã tìm tới. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thần tượng thổ địa công công, lòng thầm cảm ơn tình thổ địa đã báo mộng cho mình. Xem ra ngôi miếu này sớm hoang phế, không ai tới dâng hương. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong thành kính đốt nén nhang khấn vái thổ địa, cho nên khi đám người Sao Long giáo đuổi tới, thổ địa lên báo mộng nhắc nhở hắn. Hạ Chu hỏi, làm sao đây? Còn hỏi cái gì nữa? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô, mau trốn thôi. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cầm vội khoác yêu đao phiêu huyết cùng túi ra, chạy phía sau miếu thổ địa. Nơi đây có một vách tường cực mỏng, xem ra là bớt xén nguyên vật liệu. Thổ địa công công à, xin đắc tội. Lâm Hiểu Phong nói xong, tung cước đạp vào bức tường. Giờ một tiếng, vách tường thủng lỗ lớn. Mà tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kéo tay Hạng Chu, xông ra khỏi miếu. Phía sau là rừng cây, không thấy người của Song Long giáo. Xem ra người của Song Long giáo vừa đuổi tới, chưa kịp bao vây miếu thổ địa. Hai người chạy thục mạng vào trong rừng cây. Nhưng chạy chưa được bao lâu, lại phát hiện trong rừng rậm có vô số rắn độc. Rắn bò lộm ngổm đầy đất, còn vắt vẻo trên cành cây, chặn lại đường đi của hai người. Chết tiệt, sao nhiều rắn độc vậy chứ? Lâm Hiểu Phong nhịn không được mở miệng mắng. Hạ Chu nói, Chắc chắn do Sao Long giáo làm. Hay à, không ngờ chạy tới chạy lui cũng không tránh khỏi. Hai người không thể liều mạng xông vào giữa bầy rắn, bằng không xem chừng mạng nhỏ chẳng còn. Không thể chạy tiếp, đành ngồi đây chờ chết à? Mà chớp mắt, đám người Long Lan Hoa đã đuổi đến nơi. Tuy ngoài mặt Long Lan Hoa nhếch miệng cười, nhưng trong lòng uất hận tới cực điểm. Bị hai đứa nhóc miệng hôi sữa chơi xỏ, sao có thể không bốc hỏa đây? Chạy đi, chạy nữa đi. Long Lan Hoa bật cười. Hạng Chu lớn tiếng quát. Long Lan Hoa, người muốn thế nào đây? Long Lan Hoa nói. Ta chỉ muốn quỷ thuật. Chỉ cần giao ra quỷ thuật, ta sẽ tha cho các người. Nằm mơ. Lâm Hiểu Phong đứng chắn trước người Hạng Chu, tay cầm yêu đao, bộ dáng có thể liều mạng xông lên bất cứ lúc nào. Long Lan Hoa hử lạnh một tiếng. Nhóc con à, ta khuyên ngươi nên bình tĩnh thì hơn. Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, không cần bọn ta ra tay, đám rắn độc này sẽ lao tới cắn chết các người. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy thì cứ thử xem sao. Đột nhiên trên tay Hạng Chu xuất hiện khối lệnh bài màu đen. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn. Lệnh bài lúc đối phó với hộ pháp của ngũ hành giáo cô đã sử dụng, chẳng qua lần trước không thấy rõ. Lúc này nhìn kỹ, phát hiện trên khối lệnh bài có khắc 5 bông hoa lửa màu đen. Thánh ma lệnh. Miệng Long Lan Hoa khẽ giật giật, dù ánh mắt không thể tin nổi, nhìn về phía Hạng Chu. Long Lan Hoa liên tưởng đến tổ chức ma giáo đằng sau thánh ma lệnh. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dùng mình thốt lên. Sao? Sao ngươi lại có thánh ma lệnh? Hạng Chu hằn giọng. Thánh ma lệnh ở đây, nếu các ngươi dám làm hại bọn ta, không quá nửa tháng, Sao Long giáo hoàn toàn hủy diệt. Không tin ngươi thử xem. Lúc này cô chỉ có thể hy vọng rằng thánh ma lệnh áp chế được Long Lan Hoa. Long Lan Hoa nhịn không được bật cười. Tiểu nha đầu à, ngươi quá ngây thơ. Ở đây tất cả đều là thủ hạ tâm phúc của ta, dù xảy ra chuyện gì, tin tức có thể truyền ra ngoài ư? Lần này làm việc trọng đại liên quan đến quỷ thuật, bà ta dẫn theo toàn tâm phúc, kể cả giết chết hai người, tin tức tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài. Long Lan Hoa hít sâu một hơi, thầm cân nhắc lợi hại. Động thủ sẽ có cơ hội lấy được quỷ thuật trong truyền thuyết, sức hấp dẫn này đã đủ để Long Lan Hoa liều mình mạo hiểm. Mà lại nói, nếu có được quỷ thuật, địa vị Sao Long giáo đương nhiên sẽ ngày càng tăng cao. Đến lúc đó cho dù là đắc tội thế lực đứng sau Hạng Chu, Sao Long giáo cũng không sợ. Nghĩ vậy, Long Lan Hoa liền mở miệng. Bắt sống. Tuân lệnh. 10 tên thủ hạ phía sau Long Lan Hoa lập tức xông lên hướng phía Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Hiểu Phong. Hạng Chu vô cùng khẩn trương. Với thân phận của mình, chưa bao giờ cô lâm vào cảnh nguy hiểm như lần này. Trước kia bên cạnh luôn có người bảo hộ, cho dù là đơn độc một mình gặp phải người trong ma giáo, chỉ cần lấy thánh ma lệnh, đối phương sẽ nhanh chóng rút lui. Cô từ không ngờ Long Lan Hoa lại muốn động thủ. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn cô, siết chặt yêu đao trong tay. Yên tâm, có tôi ở đây, cô tránh ra phía sau đi. Hạng Chu gật đầu, lùi về sau hai bước. Xung quanh cô đều là rắn độc, khiến cho da đầu cảm thấy tê dại. Chỉ cần đám rắn này đồng loạt lao tới, cô với Lâm Hiểu Phong sẽ không có chỗ trốn tránh. Mà cũng may Long Lan Hoa muốn lấy được quỷ thuật, tạm thời sẽ không làm hại tính mạng bọn họ. Dẫn đầu đám người sau Long giáo chính là Độc Nhãn Long. Bị mù một con mắt, tay phải cầm một thanh loan đào, vẻ mặt lạnh lùng cười nói. Tiểu tử à, khuyên ngươi đầu hàng đi hơn. Ngoan ngoãn giao quỷ thuật ra đây, bằng không ta rút ba hồn bảy phách của ngươi, dùng nghiệp hỏa thiêu đốt. Loại thống khổ này không phải ai cũng có thể chịu nổi đâu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Sao hả, Độc Nhãn Long? Ngươi đã từng hưởng thụ cảm giác này ư? Lâm Hiểu Phong có một ưu điểm, chỉ là lúc gặp phải nguy hiểm thực sự, trở nên rất bình tĩnh. Hắn không ngừng phân tích thế cục hiện tại, bất kể thế nào hắn với Hạng Chu cũng không có khả năng chạy thoát. Cho dù là vậy, trong lòng Lâm Hiểu Phong vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu. Hướng Độc Nhãn Long ngoắc ngoắc ngón tay. Lên đi, xem ai chết trước. Độc Nhãn Long vừa muốn nói gì, một tên thủ hạ bên cạnh mở miệng. Hộ pháp, đối phó tiểu tử này, đâu cần ngài đích thân ra tay, để tôi lên là được. Nói xong, tay cầm côn sắt hét lớn một tiếng, rồi lao về phía Lâm Hiểu Phong. Hắn không dám sử dụng tà thuật, bởi Long Lan Hoa đã hạ lệnh muốn bắt sống. Lâm Hiểu Phong vung yêu đao, bình tĩnh gạt phăng côn sắt, tiếp theo một cước đá vào ngực tên này. Sức lực cực mạnh, trực tiếp đánh bay hắn ra xa. Tên thủ hạ sau Long Giáo thực không ngờ thằng nhóc trước mặt lại có sức lực lớn đến như vậy. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, thân mình đã rơi vào giữa bầy rắn độc. Để khi hồi phục tinh thần thì lập tức hét lớn: "Giáo chủ, hộ pháp cứu ta!" Lời chưa dứt, vô số rắn độc phóng tới. Chỉ trong nháy mắt, hắn bị bầy rắn độc phủ kín, gào thét mấy tiếng, sau đó thì im bặt. Lâm Hiểu Phong xem đến trợn mắt há mồm, lũ rắn này quả thực lợi hại. Chưa đầy vài giây đã khiến tên kia sù bọt mép, chết thẳng cẳng. Lâm Hiểu Phong không khỏi dùng mình, hít một ngụm khí lạnh. Lão Lan Hoa thấy người của mình bị rơi vào giữa bầy rắn độc, vốn là muốn khống chế bầy rắn buông thả hắn. Tuy nhiên rắn độc dù sao cũng là loài động vật, bất ngờ bị người ngã trúng, kích phát hung tính, lập tức lao tới cắn chết đối phương. Không cứu được người, Lão Lan Hoa hừ lạnh một tiếng giận dữ. Độc Nhã Long thấy thủ hạ Tâm Phúc bị Lâm Hiểu Phong hại chết, trong lòng oán hận không thôi, nhìn chằm chằm hắn, hận đến nhe răng trợn mắt rít lên: "Lâm Hiểu Phong, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta thanh toán cho ngươi." Nói xong, tay phải Độc Nhã Long xuất hiện cây sáo màu đen, bắt đầu thổi. Một tràng âm thanh chói tai từ cây sáo phát ra, cho dù đám người Sao Long Giáo đằng sau cũng không chịu được mà nhíu chặt mày. Chỉ có mụ già Long Lan Hoa vẫn không chút biểu tình. Hạ Du vội vàng nhắc nhở: "Hiểu Phong à, cậu cẩn thận đấy." Vừa dứt lời, từ bên trong cây sáo không ngừng đồn ra âm khí màu đen, chậm rãi tụ thành 5 con mãnh hổ cực lớn. Bọn chúng gầm gừ gào thét rồi đồng loạt lao về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vung đao chém xuống, 5 con mãnh hổ trực tiếp bị đánh cho tán loạn. Độc Nhãn Long thất kinh, xem ra mình đã quá coi thường tiểu tử này. Phải biết tà thuật của hắn lợi hại chính là tốc độ cũng như sức mạnh cực đại của mãnh hổ. Người bình thường không thể đồng thời đối phó cùng lúc 5 con mãnh hổ, thế mà thằng nhóc Lâm Hiểu Phong chớp mắt hạ gục cả 5 con. Mà quan trọng chính là 5 con mãnh hổ chạm vào thanh đao màu đỏ của Lâm Hiểu Phong để lập tức tiêu tán. Độc Nhãn Long ngây người một lúc, mãi sau hồi phục tinh thần. Thanh đao trong tay tiểu tử này quả nhiên là một bảo bối. Nghĩ đến đây, Độc Nhãn Long quay đầu nhìn phía Long Lan Hoa. Trong lòng Long Lan Hoa lúc này chỉ có quỷ thuật. Hơn nữa, Song Long Giáo tung hoành Vân Nam nhiều năm, bảo bối gì mà chẳng có. Bà ta liền nói: "Nếu ngươi có thể bắt sống hắn, thanh đao thuộc về ngươi." Không sợ cực khổ, chỉ sợ không có đồ tốt. Một khi gã có lợi, cho dù là kẻ lười biếng cũng sẽ nhấc mông lên làm việc. Độc Nhãn Long nhìn thanh đao trên tay Lâm Hiểu Phong, càng ngắm càng thích, siết chặt cây sáo trong tay lao phía hắn. Cây sáo của Độc Nhãn Long dùng thi triển tà thuật, chất liệu không tầm thường, vô cùng cứng rắn, đích thực cũng là một bảo bối. Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ chờ Độc Nhãn Long tới gần, lúc này mới nhanh chóng xuất đao bổ một nhát về phía hắn. Tốc độ quá nhanh khiến Độc Nhãn Long thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Hắn vội vàng lui về phía sau, cây sáo trong tay đánh qua tưởng có thể cản được một đao của Lâm Hiểu Phong. Không ngờ là xoẹt một tiếng, cây sáo bị yêu đao của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng chém thành hai nửa, cho mũi Độc Nhãn Long bị xước một đường dài. Nhìn bảo bối bị cắt thành hai đoạn, Độc Nhãn Long kinh hãi không thôi. Hắn biết yêu đao trong tay Lâm Hiểu Phong là bảo bối, nhưng cây sáo của hắn cũng không hề tầm thường. Cho dù trong nội bộ Sao Long Giáo cũng không ai có được. Cùng là bảo bối, sao khác nhau một trời một vực như vậy chứ? Đồ của người ta chém đồ nhà mình, thực giống như là chém bùn. Điều này cả khiến Độc Nhãn Long không khỏi chua xót. Mà Long Lan Hoa đứng ở sau tròn mắt kinh ngạc, không thể tưởng tượng Lâm Hiểu Phong lại có vũ khí sắc bén đến như vậy. Thật đúng là may mắn. Xem ra hôm nay không những có thể lấy quỷ thuật, mà tới lấy một thanh đao không tồi, quả là chuyện tốt thành đôi. Độc Nhãn Long nhìn Lâm Hiểu Phong, nhị không được rít lên. Tiểu tử, khôi hồn đừng để ta bắt được, bằng không nhất định ta tra tấn người đến chết. Giỏi thì tới mà bắt đi. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong bổ một đao về phía Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long chỉ có thể xoay người, chạy trối chết. Tay không tiếp đao, công phu này chỉ có trong phim truyền hình. Không biết người khác thế nào, Độc Nhãn Long thì không có bản lĩnh này. Hùng chi thanh đao này vô cùng sắc bén. Hắn nào dám tiếp tục liều mạng với Lâm Hiểu Phong. Lò Lan Hoa thấy vậy, giận dữ mắng. Đồ vô dụng, phế vật. Bà ta đích thân dẫn theo cả đám tinh anh sau Long Giáo tới đây. Thế nhưng lâu vậy vẫn chưa bắt được một thằng nhãi, học sinh miệng hôi sữa. Thấy Long Lan Hoa mắng, Độc Nhãn Long chỉ biết cười trừ. Vâng, vâng vâng, thuộc hạ đúng là vô năng. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thầm oán trách. Chẳng phải lão yêu bà người một hai đã bắt sống à? Bằng không mọi người nhất tề xông lên, hai đứa nó có thể toàn mạng đến giờ. Long Lan Hoa rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Bà teo nheo mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Các người nghe kỹ cho ta. Ta cho các ngươi 10 giây suy nghĩ. Nếu như không chịu đầu hàng, giao ra quỷ thuật, ta sẽ khống chế rắn độc cắn chết các người. Sau đó rút ba hồn bảy phách, từ từ tra tấn, ép các người khai ra nội dung quỷ thuật. Hạng Chu vội nói. Bọn ta không có quỷ thuật. Không có à? Hạng Chu trả lời. Giờ dĩ bọn ta giết Tiếu Lệ Lệ là vì có đại thù với cô ta. Chuyện này các người tùy tiện điều tra là biết. Cho dù người có giết chết bọn ta cũng không chiếm được quỷ thuật đâu. Long Lan Hoa hử lạnh. Người tưởng ta là trẻ con 3 tuổi ư? Các người có quỷ thuật hay không cũng đều phải chết. Tin tức hôm nay mà truyền ra ngoài do Long Giáo gặp phiền phức lớn đấy. Long Lan Hoa bắt đầu đếm. 10 9. Hạng Chu như bầy rắn độc xung quanh đang nhìn chằm chằm hai người, bộ dáng có thể lao tới bất cứ lúc nào. Hạng Chu cắn răng. Lâm Hiểu Phong à, làm gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong đương nhiên chẳng có cách. Khẽ lắc đầu, hắn siết chặt yêu đao trong tay. Đi bước nào hai bước đó. 3 2 1. Lão Lan Hoa dứt lời, chưa thấy Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu đứng chờ chờ, cũng không ý đầu hàng. Nếu như các ngươi muốn chết, vậy đừng trách ta. Vừa dứt lời, bầy rắn độc đua nhau phóng về phía hai người. Lâm Hiểu Phong đứng chắn trước người Hạng Chu, không khỏi thầm than. Chả nhẽ hôm nay thực sự phải chết ở đây à? Mà thời khắc rắn độc sắp chạm tới người Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu, đột nhiên một cỗ thi thể khổng lồ từ trên đỉnh đầu hai người ập xuống. Rắn độc chớp mắt bị cỗ thi khí đánh cho nát nhừ, rơi lả tả trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi kinh tởm. Lão Lan Hoa cau mày quát lớn. Ai, kẻ nào làm hư đại sự của Song Long Giáo ta? Lúc này là một thân ảnh cao lớn từ trên cao hạ xuống trước mặt Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu. Tả khứ chân để tóc dài, mặc áo khoác màu đen, quay đầu lại cười nói. Không đến muộn đấy chứ. Lâm Hiểu Phong thấy Tả Khứ Chân đột nhiên xuất hiện, vừa mừng vừa kinh ngạc. Trước đó một giây hắn đang nghĩ phe này mình chết chắc, thế mà chớp mắt tình thế thay đổi rồi. Thầy ta, sao thầy tới nhanh vậy? Lâm Hiểu Phong đúng là vui sướng không thôi. Vừa lúc tôi với tiểu thần đang du lịch Việt Nam, nhận được tin nhắn của cậu, lập tức tới ngay. Tả Khứ Chân nói. Lâm Hiểu Phong vận khí thật tốt. Thị trấn Văn Sơn cách thị trấn Lào Cai của Việt Nam tương đối gần. Tà Khứ Chân từ đó qua đây không mất quá nhiều thời gian. Lão Lan Hoa thấy người này trò chuyện với Lâm Hiểu Phong không hề để ý đến mình, thì bà ta không khỏi nổi giận. Ngươi là ai? Lão Lan Hoa dùng sức hét lên. Âm lượng cực lớn lúc này kéo được sự chú ý của Tà Khứ Chân. Hắn quay đầu lại nhìn. Lão Lan Hoa vừa thấy mắt hai người này có màu đỏ, toàn thân bộc phát thi khí cuồn cuộn. Hồng nhãn cương thi à? Lão Lan Hoa chấn động, không ngờ lại có một con hồng nhãn cương thi tới giải cứu hai đứa nhóc này. Bất quá Lão Lan Hoa lại cũng không phải loại dễ hù. Tuy hồng nhãn cương thi năng lực cường đại, nhưng sao Long Giáo cũng không phải hữu danh vô thực, việc gì phải sợ con cương thi mắt đỏ trước mặt. Huống hồ sự việc liên quan tới quỷ thuật, Lão Lan Hoa càng không muốn lùi bước. Lão Lan Hoa tỏ vẻ bình tĩnh. Vị này xưng hô thế nào? Tạ Khứ Chân lạnh nhạt đáp lại. Tạ Khứ Chân. Vừa nghe, Lão Lan Hoa không khỏi khiếp sợ, hướng ánh mắt quan sát kỹ Tạ Khứ Chân. Không phải bà ta chưa từng thấy qua hồng nhãn cương thi, nhưng Tạ Khứ Chân được xưng là một trong tứ đại yêu vương, đứng đầu trong số cương thi đương thời. Cho dù là Long Lan Hoa, trước giờ chỉ nghe tới đại danh của Tạ Khứ Chân. Lão Lan Hoa vội vàng nói. Tạ tiền bối, đây là chuyện riêng giữa Song Long Giáo với hai người này, mong Tạ tiền bối đừng nhúng tay. Xong việc Song Long Giáo, có hậu lễ dâng cho ngài. Tạ Khứ Chân lạnh lùng như đám người Song Long Giáo. Biến hết đi. Dứt lời, trên người Tạ Khứ Chân bộc phát một cỗ thi khí hùng mãnh, mà đám người Song Long Giáo bị cỗ thi khí trấn áp, cảm giác hô hấp cũng không thông. Chỉ có Long Lan Hoa có thể miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh. Độc Nhãn Long từng gặp qua cương thi như là hại như vậy thì chưa bao giờ. Hắn vội vàng nói với Long Lan Hoa. Giáo chủ à, trước mắt chịu thiệt thòi một chút, sau này tính sổ với bọn chúng. Vừa dứt lời, Tạ Khứ Chân lập tức nâng tay, Độc Nhãn Long trực tiếp bị hút về phía Tạ Khứ Chân. Độc Nhãn Long bị bóp chặt cổ, sắc mặt đỏ ầu. Muốn tính sổ, được, bây giờ tính luôn đi. Nói xong, cánh tay Tà Khứ Chân dồn thêm chút lực, cổ Độc Nhãn Long nháy mắt bị bóp đến nát nhừ. Thi thể bịch một tiếng rơi xuống đất. Thấy Độc Nhãn Long bị Tà Khứ Chân giết chết một cách dễ dàng, đám người Sao Long Giáo trợn mắt kinh hoàng. Độc Nhãn Long dù sao cũng là hộ pháp của Sao Long Giáo, địa vị thực lực không hề thấp, lại bị người ta bóp chết như con rán thế này. 50 cặp mắt lập tức dồn phía Long Lan Hoa. Chỉ cần Long Lan Hoa mở miệng nói rút lui, xem chừng bọn họ vắt chân lên cổ mà chạy. Cũng chẳng còn cách nào, do Long Giáo nội quy nghiêm ngặt, Long Lan Hoa không hạ lệnh, bọn họ tuyệt không dám bỏ chạy. Nếu chạy mà bắt được, ba hồn bảy phách sẽ bị lôi ra tra tấn. Thế nên, mắt thấy sắp bị Tà Khứ Chân giết chết, đám người này cũng sẽ không lui phía sau nửa bước. Nhưng Độc Nhãn Long chết, hơn nữa thi khí Tà Khứ Chân còn rất áp bách, khiến không mọi người không chịu được, toàn thân run rẩy. Lão Lan Hoa cau mày. Tà Khứ Chân, người thực sự muốn đối đầu Sao Long Giáo bọn ta ư? Tuy Long Lan Hoa không phải đối thủ của Tà Khứ Chân, nhưng bà ta tin mình có thể cầm chân hắn để đám thủ hạ chạy trốn. Tà Khứ Chân hỏi ngược lại. Các người muốn làm phản ư? Song Long Giáo nhất định muốn đối đầu với Tà Khứ Chân ta ư? Một câu này khiến Long Lan Hoa lạnh toát sống lưng. Mặc dù Tà Khứ Chân chỉ có một mình, nhưng dám đắc tội với hắn, chắc chắn mạng cũng chẳng còn. Trong lòng tuy đã có ý rút lui, nhưng miệng Long Lan Hoa không chịu kém thế. Song Long Giáo bọn ta thực lực hùng hậu. Còn chưa dứt lời đã bị Tà Khứ Chân cắt ngang. Thực lực ư? Lúc ta thành danh, e sao Long Giáo các ngươi chưa xuất hiện. Ta ẩn cư lâu nay, các ngươi đã sớm quên ta rồi. Nói xong, Tà Khứ Chân xẹt một cái đã tới trước mặt Long Lan Hoa. Tốc độ quá nhanh, chẳng ai thấy rõ hắn dùng chiêu thức gì. Tà Khứ Chân quắp tay sau lưng, khoảng cách với Long Lan Hoa chưa đầy nửa thước. Mới khẳng định mình có thể lấy mạng ta ư? Tà Khứ Chân sống cả ngàn năm, sao lại đoán không ra suy nghĩ của Long Lan Hoa? Đích thực là bà ta cho rằng mình có thể cứu vớt đám thủ hạ, cho nên mới mạnh mồm như vậy. Ta... Long Lan Hoa nuốt nước miếng, chán vã mồ hôi lạnh. Sao Long Giáo bọn ta không hiểu quy củ? Xin yêu vương trách phạt. Từ nay về sau, nếu ta phát hiện Sao Long Giáo của người đối phó hai người họ, ta cho các người được nếm mùi giống như tên hộ pháp kia. Tất cả chừa một mống. Cút đi. Tả Khứ Chân lớn tiếng quát như vậy. Thi khí trên người tuôn trào, cả đám người trực tiếp bị đánh bật ra xa cả chục mét, quật mạnh xuống đất, trọng thương không ít. Lão Lan Hoa cắn răng. Chúng ta đi. Nói xong cả đám nâng đỡ nhau, vội vàng chạy mất. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng Tả Khứ Chân, hâm mộ thốt lên. Đại trượng phu à? Đúng là đại trượng phu thì phải vậy chứ. Tả Khứ Chân nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, cười nói. Từ từ này, cậu có quỷ thuật trong người. Quỷ thuật vô cùng lợi hại. Siêu tuyệt hơn nhiều so với cậu tưởng. Chỉ cần cậu luyện tốt quỷ thuật, thành tựu sau này sẽ chẳng thua kém tôi. Điều gì phải hâm mộ chứ. Lâm Hiểu Phong cho rằng Tả Khứ Chân chỉ muốn an ủi mình, khẽ lắc đầu cười. Hạng Chu nói, thầy ta, sao thầy không giết hết đám người đó? Tả Khứ Chân bật cười. Giết hết được, tôi không muốn giết người. Thực ra kể từ khi quen biết Từ Thần, Tả Khứ Chân không có giết người. Nếu có, chỉ vì cứu Lâm Hiểu Phong mà thôi. Thấy nguy cơ được giải trừ, trong lòng Lâm Hiểu Phong thả lỏng. Thầy ta, thầy với cô Tư có Việt Nam du lịch ư? Có gì không? Chúng tôi đang ở Sapa ngắm cảnh. Tả Khứ Chân vừa nói vừa lấy ra một danh sách thực dài. Chúng tôi đi Miến Điện. Hiện tại là Việt Nam, tiếp theo là Nga, Hàn Quốc. Nhìn danh sách dài ngoằng, sơ sơ có đến 70-80 nước. Nếu như đi hết e tốn không ít thời gian. Mà lúc này đây, Hạng Chu đảo mắt nhìn phía rừng cây. Lâm Hiểu Phong hỏi, làm sao vậy? Hạng Chu hai tay ôm bụng nhăn nhó. Cậu với thầy ta chờ chút, tôi thấy đau bụng phải đi WC gấp. Nói xong lập tức chui vào bụi rậm. Lâm Hiểu Phong nói với, này này, cần giấy không? Trong rừng chỉ vang lên tiếng Hạng Chu mắng, đồ con rùa. Lão Lan Hoa khập khiễng dẫn theo 50 thuộc hạ chạy trốn trong rừng. Một người mở miệng nói, giáo chủ à, chúng ta trở về chấn chỉnh đội ngũ, báo thù cho hộ pháp. Tên này là Lão Tứ, luôn nhòm ngó vị trí hộ pháp. Giờ thấy Độc Nhãn Long đã chết, hắn đương nhiên muốn chạy tới nịnh hót Long Lan Hòa, mong bà ta thăng chức hộ pháp. Hắn nói tiếp, Sao Long Giáo chúng ta, mỗi người có người, mỗi bảo bối có bảo bối, chả nhẽ không đối phó nổi một con cương thi à? Bốp một cái, Long Lan Hòa vươn tay choán cái bạt tai, rồi trừng mắt nói. Không biết tốt xấu, từ nay về sau không được nhắc lại chuyện này nữa. Lão Tứ bị Long Lan Hoa tát đến choáng váng đầu óc, sợ hãi liên tục gật đầu. Hơn 50 người tập tễnh dắt díu nhau. Mà bỗng trong rừng cây vang lên vô số tiếng chuông lục lạc lanh lảnh. Long Lan Hoa dừng bước khẽ cau mày, chợt nghĩ có một khả năng không hay. Đúng lúc này đây, ngẩng đầu phát hiện dưới ánh trăng mờ ảo, một chiếc kiệu hoa lớn kiểu cổ lướt ở trên rừng cây bay phía bọn họ. Bên dưới kiệu hoa, vô số con rơi màu đen đang nâng đỡ. Trên kiệu là một thiếu nữ mặc váy dài cổ trang màu tím, đeo mạng che mặt. Dưới ánh trăng, trên người cô ta thoát ra cảm giác thanh khiết, thần bí. Trên kiệu từ từ hạ xuống trước mặt đám người Sao Long Giáo. Lũ rơi lúc này mới tan đi. Một lão già, râu tóc bạc phơ đứng ở bên kiệu hoa. Xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh. Long Lan Hoa nhìn năm bông hoa lửa màu đen trên chiếc kiệu, thầm kêu một tiếng không xong. Cô gái trên kiệu hoa nhẹ giọng cười. Long giáo chủ, đúng là quý nhân hay quên. Vừa rồi còn muốn giết chết ta, chết mắt quên ư? Ngươi là... Long Lan Hoa hoảng hốt nhìn cô. Thiếu nữ gỡ khăn che mặt xuống. Chỉ là Hạng Chu. Bộ dáng Hạng Chu lúc này khác hẳn lúc ở bên Lâm Hiểu Phong. Ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí. Đứng cạnh Hạng Chu là bác Hà lên tiếng. Long giáo chủ à, ngài không để thánh ma lệnh vào mắt, mạo muội muốn giết thánh nữ, tội này đáng chu gì? Lão Lan Hòa vừa nghe kinh hãi không thôi. Lúc bà ta thấy Hạng Chu lấy ra thánh ma lệnh, kỳ thực đoán ra cô là thánh nữ. Đáng tiếc quỷ thuật mê hoặc che mở hai mắt, khiến bà ta vẫn hạ lệnh động thủ. Bác Hà đứng một bên, cung kính hỏi Hạng Chu. Tiểu thư à, xử trí thế nào đây? Hạng Chu lạnh lùng đáp. Một tên không chừa, giết hết. Long Lan Hoa cho lòng thất kinh. Cho dù đám người Sau Long Giáo chết sạch, bà ta cũng không để tâm. Tuy bọn họ đều là tinh anh, chết có thể bồi dưỡng ra được. Nhưng nếu mình chết, Sau Long Giáo sẽ lập tức đại loạn. Bà ta vội quỳ sụp xuống. Thánh nữ điện hạ, xin người tha mạng. Hạng Chu lạnh lùng hạ lệnh giết. Xung quanh rừng cây lập tức xông ra vô số sát thủ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ, tay cầm lưỡi hái tử thần. Đám sát thủ sau khi xuất hiện liên tục vung lưỡi hái, chỉ thấy máu tươi bắn tứ phía, mỗi nhát cướp đi một tính mạng. Mà ngay lúc này đây, ba tên sát thủ đồng loạt nhằm phía Long Lan Hoa đánh tới. Long Lan Hoa nghiến răng hét lên: "Đã thế, đừng trách ta vô tình." Nói xong bà ta múa tay, liên tiếp đánh ra ba chưởng. Ba sát thủ trực tiếp bị đánh bật ra ngoài, làn da biến thành màu đen, toàn thân co giật, mà nháy mắt thì đã thiệt mạng. Rõ ràng bọn họ bị trúng độc rất nặng. Lão Lan Hòa không hổ là người đứng đầu một giáo, không ai có thể tiếp được hai chiêu của bà ta. Bác Hà thấy thế cho lòng hừ lạnh, vọt lên giao chiến với Long Lan Hòa, ra đòn quyết liệt. Nếu Lâm Hiểu Phong biết được, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Vệ sĩ bên cạnh Hạng Chu sao có thực lực tương đương giáo chủ một phái. Hạng Chu cũng lạnh lùng nhìn những gì diễn ra trước mặt, trong lòng không chút khẩn trương. Cô cảm thấy mình giống như nhân cách phân liệt. Đây mới chính là con người thật của mình. Còn mỗi lần trước mặt Lâm Hiểu Phong đều làm bộ vui tươi hớn hở, giống như đồ ngốc. Sâu tận đáy lòng cô có cảm giác được bản thân ngày càng yêu thích hắn. Mà qua khoảng 10 phút, cuối cùng xác Long Lan Hoa cũng đổ vật xuống đất. Bác Hà thở hổn hển nhìn đám sát thủ xung quanh ra lệnh. Dọn sạch hiện trường đi, xử lý toàn bộ thi thể. Tuy giết chết Long Lan Hoa, nhưng hao phí không ít sức lực. Sau đó, bác Hà chậm rãi về bên cạnh Hạng Chu. Hạng Chu tò mò, xử lý thi thể để làm gì? Đây không phải tác phong thường ngày của bọn họ. Trước giờ mỗi lần giết người xong sẽ ném lại một mảnh ký hiệu hình hoa lửa màu đen, nói cho người khác biết rằng những người này do họ giết. Bác Hà chắp tay. Tiểu thư, chắc cô biết Lão Lan Hoa có một người anh. Hàn Chu khẽ gật đầu. Song Long giáo sở dĩ được gọi là Song Long cũng vì do Long Lan Hoa cùng anh trai bà ta Long Lan Phong lập nên. Bác quá tin tức về Long Lan Phong trước giờ rất ít. Bác Hà gật đầu. Hai huynh muội bọn họ tình cảm sâu đậm. Long Lan Phong tà pháp siêu tuyệt, đáng tiếc vì tu luyện tà thuật trở nên điên điên khùng khùng. Nếu hắn tra được chuyện này liên quan tới tiểu thư, như vậy rất phiền phức. Hạ Chu gật đầu. Ba suy nghĩ rất chu đáo. Lúc này bác Hà ngập ngừng. Tiểu thư, có một việc không biết tôi có nên nói hay không. Sao thế? Hạ Chu nhìn phía bác Hà. Bác Hà nói, trước khi tuộc hạ tới đây, thánh chủ dặn thời gian của ngài không còn nhiều, vị trí thánh chủ sớm muộn gì cũng truyền cho tiểu thư, cho nên chuyện với Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu ánh mắt nhìn bác Hà. Vậy là ý gì? Bác Hà vội vàng cúi đầu. Tiểu thư, lão nô nhìn người lớn lên nói một câu bất kính, tôi coi người giống như ruột thịt của mình, tôi thực không muốn nhìn người đau khổ. Nghe bác Hà nói coi mình như ruột thịt, ánh mắt Hạng Chu dịu xuống. Các bạn thân mến, chờ khi có bản dịch tiếp theo của Jessica, Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập kế tiếp của Âm Dương Quỷ Thuật. Xin cảm ơn Jess rất nhiều.